Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, bị buộc rời chức. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, tại tiểu tuyền Tam Lang cùng Miya Musashi tràn ngập chờ mong trong ánh mắt. Trước đó một mực nhìn cau mày Tần Phong đột nhiên cười ha ha. Lần nữa hai tay phụ ở sau lưng. Nện bước chân thư thả đi vào tiểu tuyền Tam Lang trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nói. Tiểu tuyền Tam Lang tiên sinh. Ngươi có phải hay không rất mong muốn để cho ta nhận thua đó a? Bất quá không bình thường tiếc nuối đó a. Trà này chi mời đức ta vừa lúc biết. Theo thứ tự là. Lấy trà tán uất khí. Lấy trà khu ngủ khí. Lấy trà dưỡng sinh khí. Lấy trà trừ bệnh khí, lấy trà lợi lễ nhân, lấy trà đồng hồ kính ý, lấy trà nếm tư vị, lấy trà dưỡng thân thể, lấy trà có thể thực hiện nói, lấy trà kaya trí. Tần Phong nói xong, tiểu tuyền Tam Lang mắt trợn tròn, Miya Musashi tràn ngập chấn kinh nhìn qua Tần Phong. Phải biết, trà này chi mười đức người biết cực ít. Nhất là tại Hoa Hạ như thế táo bạo trong hoàn cảnh. Chỉ sợ sẽ không có ai qua chú ý như thế thiên môn như thế truyền thống trà văn hóa tri thức. Nhưng là Tần Phong lại vẫn cứ biết, mà lại có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ. Người trẻ tuổi này cũng quá yêu nghiệt a. Miya Musashi có chút không quá cam tâm, lại truy vấn một câu. Tần Phong, người cũng đã biết, trà này chi mời đức là ai nói ra? Tần Phong mỉm cười, tự nhiên biết, đưa ra trà chi mời đức người là chúng ta đường triều những năm cuối Lưu Trinh Sáng nói ra. Miya Musashi giơ ngón tay cái lên, nói, Tần Phong tiểu huynh đệ thật cao người vậy, vậy mà đối với các ngươi Hoa Hạ trà văn hóa như thế hiểu biết. Như vậy ta lại mời hỏi, cái này Lưu Trinh Sáng hắn có mấy cái nàng dâu? Tần Phong cười hắc hắc. Miya Musashi tiên sinh, ngươi có thể thật biết nói đùa. Lưu Trinh Sáng chính là một cái thái giám. Sao là nàng dâu câu chuyện? Cái này hố ngươi cho ta đào cũng không nhỏ đó a. Miya Musashi lông mày lựa chọn, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tần Phong hời hợt ở giữa hóa giải hắn nan đề. Cái này khiến hắn không thể không cao độ coi trọng. Lần này... Miya Musashi trầm mặc khoảng chừng sau 3 phút, lúc này mới đưa ra một cái vấn đề mới. Tần Phong, ta còn có 2 vấn đề. Nếu như ngươi có thể đủ tất cả bộ chính xác, ván này tính ngươi thắng. Tần Phong gật đầu, chỉ nói một chữ. Được, Miya Musashi nói. Vấn đề thứ nhất, mời ngươi nói ra các ngươi Hoa Hạ trà đạo hạch tâm linh hồn là cái gì cũng cho trình bày nơi phát. Ra cùng hàm ý, Miya Musashi sau khi nói xong, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc chính hai huynh đệ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, tất cả đều một mặt vẻ xấu hổ. Bọn họ tự xưng là tại Hoa Hạ trà thương bên trong. Hai người huynh đệ cũng coi là trong trà quân tử. Đối với trà đạo cũng có một chút đặc biệt lý giải. Nhưng muốn để bọn hắn nói ra trà đạo nơi phát ra. Bọn họ chỉ có thể kiến thức nửa vời. Hai người có chút bận tâm nhìn qua Tần Phong. Mà giờ khắc này, những cái kia quan sát video phát sóng trực tiếp người trong nước cũng nhao nhao thảo luận. Nhưng thuyết pháp không đồng nhất. Tần Phong mỉm cười. Miya Musashi tiên sinh vấn đề này sách rất tốt. Nói khó cũng khó. Nói không khó cũng không khó. Quan trọng nhìn người lý giải năng lực. Bởi vì là một cái người có một cái trà đạo. Trong mắt của ta, chúng ta Hoa Hạ trà đạo hạch tâm linh hồn là hòa. Nó nguồn gốc từ dễ kinh, trong bảo đảm hợp đại hòa. Hắn hàm nghĩa là thế gian vạn vật đều là từ âm dương tạo thành. Chỉ có âm dương phối hợp mới có thể bảo toàn Plymouth vạn vật. Tần Phong nói xong, Miya Musashi nắm tay phải cầm thật chặt. Hắn không nghĩ tới, như thế xảo trá vấn đề Tần Phong vậy mà cũng có nghiên cứu cùng đọc lướt qua. Hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể ra sau cùng đại chiêu. Miya Musashi hít một hơi thật sâu, con mắt nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, ta quyết định, nếu như một vấn đề cuối cùng ngươi đáp đi ra, hôm nay đấu trà khâu chúng ta cũng không cần thiết lại so. Bởi vì đấu trà so đấu không chỉ là trà tốt xấu, còn có trà nghệ sư tâm cảnh. Cho nên, chúng ta liền dùng sau cùng vấn đề này đến làm cho chúng ta hôm nay đấu trà cuối cùng kết cục như thế nào? Tần Phong nhắm mắt lại trầm ngâm. Tần Phong tin tưởng, đã Miya Musashi quyết định dùng một vấn đề cuối cùng đến kết thúc hôm nay trận này đấu trà quyết chiến, như vậy một vấn đề cuối cùng độ khó khăn khẳng định là siêu cao. Nhưng Tần Phong lại không thể không thừa nhận Miya Musashi nói tới câu nói sau cùng. Đấu trà, đấu không chỉ là trà, còn có trà nghệ sư tâm cảnh. Mà Miya Musashi chính là bắt lấy Tần Phong giờ này khắc này mâu thuẫn tâm lý, mới đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Nếu như mình e ngại, không đồng ý, như vậy cho dù ván này chính mình thắng, như vậy sau cùng một ván quyết thắng khâu trong lòng hình dáng mất cân bằng phía dưới, khẳng định phải thua. Nếu như mình đồng ý, như vậy hiện tại một vấn đề cuối cùng quyết thắng thua phương thức lại đối với mình tới nói là cực kỳ không công bằng. Miya Musashi lần này tính kế thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao, cũng vô sỉ đến đỉnh phong. Nhưng hắn đối với người tâm cùng nhân tính nắm chắc lại là giá trị được bản thân học tập. Tào Quốc Minh hai người huynh đệ cũng là người biết chuyện. Giờ phút này, bọn họ không có nói nhiều một câu, bởi vì bọn hắn rõ ràng, giờ phút này, bọn họ duy nhất có thể trông cậy vào cũng là Tần Phong. Tần Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên mang theo trào phúng nói. Miya Musashi tiên sinh giỏi tính toán đó a. Miya Musashi mang theo một chút xấu hổ hướng Tần Phong cúi đầu nói, không bình thường thật có lỗi, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Tuy nhiên dạng này đối tiểu huynh đệ rất lợi hại không công bằng. Nhưng ta cho rằng, giờ phút này quyết một trận thắng thua đối với chúng ta song phương tới nói cũng đều coi như phù hợp. Tần Phong gật đầu, tốt, ta đồng ý. Miya Musashi gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra được ăn cả ngã về không thần sắc nói. Kỳ thực, ta một vấn đề cuối cùng rất đơn giản, chúng ta người Nhật trà đạo bảy thì là cái gì? Vấn đề này vừa ra tới, Tào Quốc Minh Tào Quốc chính hai người huynh đệ mắt trợn tròn. Tiểu Tuyền Tam Lang ánh mắt bên trong toát ra vẻ hưng phấn. Bởi vì cái này vấn đề quả thực là quá âm hiểm. Giờ này khắc này, trên internet quan sát video những cái kia dân mạng tất cả đều phẫn nộ. Các loại đạn mạc giống như phẫn nộ viên đạn, nhao nhao bắn ra, cái này người Nhật cũng quá bỉ ổi vô sỉ a. Không phải đã nói cần chúng ta Hoa Hạ trà văn hóa sao? Làm sao đột nhiên đem Nhật trà đạo chỉnh ra tới? Cái này người nào có thể biết đó a? Quá bỉ ổi, quá vô sỉ, liền liền một số Nhật dân mạc đều nhìn không được, nhao nhao chỉ trích Miya Musashi không theo phương pháp ra bài. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Phong trên mặt. Nhưng rất nhiều Hoa Hạ dân mạng cùng Tào Quốc Minh huynh đệ lo lắng là giờ phút này Tần Phong đã nhắm mắt lại, đang hít một hơi thật sâu. Hơi thở, Tào Quốc Minh thật sâu thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn nhìn ra, giờ phút này Tần Phong khẳng định là không biết. Qua nửa phút về sau, Tần Phong đột nhiên nói, Tào Tổng, có thể hay không đem trước ngươi chuẩn bị dùng để đấu trà lá trà lấy ra cho ta thưởng thức trà một chút. Tào Quốc Minh nghe Tần Phong nói như vậy, tuy nhiên trong lòng y nguyên tràn ngập tuyệt vọng, nhưng vẫn là quyết định đem chính mình chuẩn bị kỹ càng dùng để đấu trà lá trà lấy ra đưa cho Tần Phong. Tần Phong liên tiếp thành thạo trà nghệ thao tác về sau, một chén hương khí nồng đậm, màu sắc nước trà màu da cam, diễm lệ trong suốt có đặc biệt lan hoa hương khí cực phẩm trà mới mẻ xuất hiện. Hỏi thăm cái này hương trà, Miya Musashi không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy nhiên hắn lấy tới cùng Tào thị huynh đệ đấu trà lá trà ngày hôm đó cực phẩm ngọc lộ trà. Nhưng là hắn rõ ràng, nếu như tại giống nhau tâm cảnh dưới, coi như mình ngọc lộ trà lại xuất sắc, cũng không sánh bằng Tần Phong chỗ lấy ra cái này chén cực phẩm Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào. Phải biết, đây chính là Cửu Long Khoa dốc đứng trên vách núi đá cận tồn 4 cây cây trà sở trường lá trà. Sản lượng cực kỳ thưa thớt, là lấy cực kỳ tinh xảo công nghệ đặc chế mà thành. Từ xưa đến nay chính là cống phẩm, đây chính là trong trà chi vương. Cũng may Tần Phong cũng không có tại sau cùng đấu trà một cửa đem trà này ném đi ra. Nếu không, phía bên mình tất thua không thể nghi ngờ. Như thế xem ra, Tần Phong hẳn là vô pháp đáp chính mình vấn đề. Miya Musashi trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ xấu hổ cùng hổ thẹn thắng lợi mỉm cười. Hắn lần này thật có chút đùa bỡn tâm cơ. Tần Phong nâng chung trà lên đến nhẹ nhàng phẩm một thanh. Lập tức trên mặt lộ ra một tia phong khinh vân đạm biểu lộ. Nhìn về phía Miya Musashi nói. Miya Musashi tiên sinh, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy. Các ngươi nhật trà đạo bày thì theo thứ tự là sớm chuẩn bị trà ngon, sớm cất kỹ than, phòng trà ứng đông ấm hè mát, trong phòng cắm hoa bảo trì tự nhiên vẻ đẹp, tuân thủ thời gian, chuẩn bị tốt đồ che mưa, thời khắc đem khách nhân để ở trong lòng. Ta hẳn không có nhớ lầm a? Tần Phong sau khi nói xong, Miya Musashi ban đầu còn mang theo một tia thắng lợi vui sướng trên mặt lập tức âm trầm như sát. Ánh mắt hắn trừng to lớn, tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Tần Phong, thì thào hỏi một câu, ngươi là làm sao biết? Tần Phong cười khổ nói, ta khi còn nhỏ từng theo mẫu thân du lịch thiên hạ, đã từng gặp được một vị tên là Cung Hùng Hai Trà nghệ sư. Trà này nói bậy thì cũng là hắn tại pha trà cho chúng ta uống thời điểm mà nói. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, ký ức lực siêu cường, vừa rồi nhắm mắt suy ngẫm cùng uống trà là vì kích thích ký ức lực. Hiện tại rốt cục tất cả đều nhớ lại, sẽ không có sai à? Miya Musashi thảm vừa cười vừa nói, đây là không sai, bởi vì Cung Hùng Hai là phụ thân ta. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này cũng quá xảo đi. Giờ phút này, Internet bình luận lần nữa vỡ tổ. Miya Musashi hít một hơi thật sâu. Đứng tại Tần Phong trước mặt hướng hắn sâu khom người bái thật sâu nói. Tần Phong tiên sinh, ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là ngươi tại trà đạo văn hóa trên tạo nghệ chi thâm hậu. Ta cam bái hạ phong, ta chịu phục, ta nhận thua. Nói xong, Miya Musashi xoay người tràn đầy áy náy nhìn về phía Tiểu Tuyền Tam Lang nói. Tiểu Tuyền tiên sinh, ta Cung Thiên Sói tài nghệ không bằng người. Có phụ trông cậy, thâm biểu hổ thẹn, cáo từ. Nói xong, Miya Musashi cất bước đi ra ngoài. Tiểu Tuyền Tam Lang nhìn đến đây, cũng đành chịu lắc đầu. Đi theo Miya Musashi đi ra ngoài, bất quá Tiểu Tuyền Tam Lang đi tới cửa chỗ, đột nhiên lại xoay người lại, đi đến Tần Phong trước mặt, trầm giọng nói, Tần Phong tiên sinh, ta muốn lấy đích lương hàng năm 300 vạn đại giới xính nhiệm ngươi vì tập đoàn chúng ta đặc biệt trà. Nghệ sư, ngươi xem coi thế nào? Tào Quốc Minh lập tức vừa cười vừa nói, Tiểu Tuyền Tam Lang tiên sinh. Ngươi chỉ sợ tới chậm, Tần Phong chào tiên sinh chính là chúng ta U Cốc tập đoàn đặc biệt mời trà nghệ sư. Mà lại ngươi đích lương hàng năm chỉnh một chút so với chúng ta thấp 200 vạn. Ngươi vẫn là mời đi, nhớ kỹ thực hiện chúng ta tiền đặt cược nha. Tần Phong nghe Tào Quốc Minh nói như vậy, lập tức nghiêm mặt nói, Tào Quốc Minh tiên sinh. Ta giống như chỉ là đáp ứng giúp ngươi tham gia lần này đấu trà quyết chiến. cũng không có đáp ứng làm các ngươi trà nghệ sư đi. Tào Quốc Minh lập tức mặt mo đỏ ửng. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, ngay trước video phát sóng trực tiếp máy quay video, vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Hắn hết sức khó xử. Tần Phong sau khi nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh chân đi ra ngoài, xem như một tên đã từng đặc chủng binh trong vương gia. Tần Phong ghét nhất cũng là bị người lợi dụng, dù là đối phương là Tào Quốc Minh cũng không được. Tiết Giai Tuệ theo thật sát Tần Phong sau lưng đi ra ngoài. Hai người đi sau khi đi ra, Tiết Giai Tuệ kéo lại Tần Phong tay nói, Tần Phong, ngươi có phải hay không quên một việc a? Tần Phong nói, sự tình gì? Tiết Giai Tuệ nói, đương nhiên là muốn Tào Quốc Minh làm tròn lời hứa. Đêm này 800 vạn đơn đặt hàng giao cho chúng ta sự tình đó a. Tần Phong nghe vậy nhất thời sững sờ, lập tức vỗ đùi nói, ta vừa rồi bởi vì tức giận Tào Quốc Minh ngay trước nhiều người như vậy mặt nói dối muốn lợi dụng ta. Ta trong cơn tức giận liền rời đi, đem cái này chính sự cấp quên. Đi, chúng ta nhanh. Tiết Giai Tuệ tức giận đến hung hăng trắng Tần Phong liếc một chút. Đi theo Tần Phong hướng đi, chờ bọn họ đến phòng họp lại phát hiện Tào Quốc Minh huynh đệ đã không hề. Công tác nhân viên nói bọn họ đã trực tiếp ngồi thang máy đến gara tầng ngầm rời đi. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ tất cả đều phiền muộn ngồi dưới đất. Nửa ngày về sau, hai người ủ rũ Tiết thị cao ốc. Tần Phong vừa mới đến chính mình công vị bên trên, liền gặp người lãnh đạo trực tiếp Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy nộ khí đi đến Tần Phong trước mặt. Hung hăng vỗ bàn một cái nói, Tần Phong, ngươi bị công ty khai trừ, lập tức thu dọn đồ đạc lăn đi đi. Tiết Giai Tuệ mà hỏi, Khương Văn Siêu, ngươi có ý tứ gì? Khương Văn Siêu cười lạnh nói, rất đơn giản, ngay tại vừa rồi, U Cốc tập đoàn bên kia đấu thầu kết quả đã đi ra. Nước Mỹ đam trong công ty đánh dấu cái kia hạng mục. Các loại trúng thầu về sau U Cốc tập đoàn mới tuyên bố một cái tin tức mới. Này chính là cái này hạng mục, tuy nhiên trước mắt là 800 vạn. Nhưng là đằng sau trong vòng 5 năm, U Cốc tập đoàn sẽ còn tăng lớn mua sắm cường độ. Hàng năm mua sắm hạn mức đều sẽ không thấp hơn 1.500 vạn. Nhưng là sau này 5 năm, vì công ty sản phẩm chất lượng ổn định, bọn họ đều chỉ hội mua sắm lần này trúng thầu công ty sản phẩm. Đây chính là một cái cao lớn 8.000 vạn nguyên hạng mục đó a. Tần Phong, cũng bởi vì ngươi vô năng cho ném, ngươi căn liền không xứng làm công ty của chúng ta tiêu thụ. Lập tức xéo ngay cho ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.